Thể tu chi tổ, chương 257 tiểu kiếm phường. Góc truyện audio.com, lại qua cả ngày, một ngày này Lục Khôn bọn họ thì đợi tại khách sạn trong phòng khách xì xào bàn tán, thương thảo nghĩ cách cứu viện Tần Ngọc Thư đám người phương pháp, tuy nhiên những cương thi này cường đại, nhưng Tần Ngọc Thư bọn người rất có thể còn sống, Lục Khôn cũng muốn đi cứu giúp. Một ngày đi qua về sau, Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham từ trong phòng đi ra, tiếp tục tại trong thành lắc lư Tiểu Kim đợi tại Hoàng Tiểu Vân linh thú đại giữa. Lục Khôn đổi một thân rộng rãi trường bào, đem thời gian dài không có xén tóc dài kết lên, bộ mặt đã biến một cái dung mạo, trong tay nắm lấy một thanh không biết từ chỗ nào lấy ra quạt giấy, biến thành một cái công tử văn nhã. Vận dụng ẩn thân thuật lặn ra thành, tiếp lấy ở cửa thành giải rác phàm nhân ánh mắt, kinh hãi giữa, bỗng dưng triệu ra một cái thanh sắc lá cây hình dáng phi hành pháp khí, ngự khí bay lên không trung, nhận thức một cái phương hướng bay đi. Tiên sư đại nhân, thật là tiên sư, phía dưới phàm nhân đều quỳ bái lên, trong miệng niệm niệm không thôi, rất nhanh Thương Lan Thành cửa xuất hiện tiên sư tin tức thì truyền khắp Thương Lan Thành. Lục Khôn chạy phương hướng là Thương Lan Thành chính nam địa phương, hắn theo Tiểu Kim trong miệng, biết nơi đó có một chỗ tu tiên giả phường thị chỗ cũng giải tới đó phường thị tình huống. Nguyên cớ hắn ngụy trang một phen, muốn đích thân qua nghe ngóng một số tin tức. Cái này thanh sắc lá cây hình dáng pháp khí vẫn là hắn tại Diệp gia lấy được, là một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí, hắn sử dụng sẽ không giống cực phẩm pháp khí như vậy dễ thấy, lúc này Lục Khôn hiển lộ tu vi chỉ có luyện khí tầng 10, đại nửa ngày thời gian trôi qua, Lục Khôn thì bay đến một chỗ tiểu sơn trước, nói là núi nhỏ, kỳ thực cũng không chính xác, ngọn núi này chỉ có một nửa bộ phận trên biến mất không thấy gì nữa. Sườn núi là một mảnh rất lớn bình đài, phảng phất bị một thanh khổng lồ vô cùng trường đao chặn ngang mở ra một dạng, xa xa nhìn lại, mười phần vuông vức. Căn cứ Tiểu Kim giới thiệu, nơi này gọi là Bình Đính Sơn Phường Thị, hắn cùng Tần Ngọc Thư còn ở lại chỗ này đợi qua mấy ngày. Lục Khôn rơi vào Bình Đính Sơn đỉnh chóp biên giới, nhìn trước mắt nồng vụ đồng dạng cấm chế kích hoạt một đạo truyền âm phù, rất nhanh, cấm chế liền mở ra một cái khe, Lục Khôn chỗ giả trang nhẹ nhàng thanh niên một cái chớp động, liền tiến vào bên trong. Cùng còn lại phường thị một dạng, cái này trong phường thị bộ. So ở bên ngoài nhìn lớn hơn nhiều, quy mô không có chút nào nhỏ, người đến người đi cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể nhìn thấy không ít. Toàn bộ phường thị là một cái hình tròn khu vực, hai khu vực ở trung tâm, thì là một cái cùng loại với phàm nhân khách sạn hai tầng tiểu quán, Lục Khôn không cần mua gì đồ vật trực tiếp hướng cái này tiểu quán đi đến. Xuyên qua rực rỡ muôn màu các loại cửa hàng, Lục Khôn đi vào tiểu quán trước, chỉ gặp tiểu quán trước cửa có một cái cự đại bảng hiệu treo ở phía trên, hai bên cửa không có cái gì thạch sư tử, mà chính là hai thanh dài một trượng thạch kiếm. Trên biển hiệu tiểu kiếm phường, ba cái xích kim chữ lớn khắc vào trên đó, tuy nhiên Lục Khôn không có thả ra thần thức chi lực điều tra, nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được trận trận kiếm ý từ bên trên truyền đến. Không cần nghĩ, liền biết cái này, tiểu kiếm phường. Là thiên kiếm môn sản nghiệp cũng chỉ có thiên kiếm môn dạng này môn phái cường đại mới có thể trấn nhiếp kẻ xấu, không người nào dám ở cái địa phương này quấy rối. Lục Khôn tại cửa ra vào ngừng chân một hồi, thì đi vào, nhất thời từng đợt tản ra linh khí mùi rượu bay vào hắn trong mũi, coi như hắn loại này không thích rượu người đều cảm thấy hương thuần vô cùng, mà lại mùi rượu bên trong linh khí để trong cơ thể hắn pháp lực cảm thấy vô cùng thoải mái. Có thể tưởng tượng nơi này mỹ tiểu đối với tu tiên giả tu vi có nhất định xúc tiến tác dụng. Lúc này, một người mặc đắc thể phàm nhân nữ tử hướng Lục Khôn đi tới, nói ra tiên sư là lần đầu tiên đến chúng ta tiểu kiếm phường đi, không biết muốn uống gì tiểu đâu. Lục Khôn không có trả lời, mà chính là hướng nhìn. Bốn phía tầng này tuy nhiên tương đối rộng phổ biến, nhưng là tu tiên giả không tính đặc biệt nhiều, chỉ có 5 tên luyện khí kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ uống rượu. Không biết mấy vị kia đạo hữu uống là rượu gì? Lục Khôn mở miệng hỏi. Phàm nhân nữ tử cung kính nói ra, đó là chúng ta tiểu kiếm phường nổi danh nhất kiếm nguyên tửu, 100 hạ giai linh thạch một chén rượu được chứa linh khí, có thể trợ giúp tiên sư cố bổn bồi nguyên, ngừng luyện pháp lực, chẳng qua bởi vì ủ chế kiếm nguyên tửu tiên sư là thiên kiếm môn kiếm tu tiền bối, trong rượu bao hàm một chút kiếm ý thần thức hoặc là tu vi chưa vững chắc tiên sư uống, biết có thụ thương nguy hiểm. Lục Khôn nghe được cái này kiếm nguyên tửu, khóe miệng ẩn lộ ra mấy phần ý cười, hắn nhìn một chút năm vị tu sĩ pháp bào trên tiểu kiếm tiêu ký, liền ném ra một ít linh thạch, dùng một chút cuồng vọng ngữ khí nói ra, vậy liền cho ta đến 3 chén kiếm nguyên tửu. Nói xong hắn liền đi tới những tu sĩ kia phụ cận bàn trống ngồi xuống. Lục Khôn thanh âm tuy nhiên không vang, nhưng nơi này mấy vị tu tiên giả đều là luyện khí sau cấp bậc chỗ, nghe được rõ ràng, nhao nhao hướng Lục Khôn nhìn lại. Chẳng qua khi nhìn rõ Lục Khôn tu vi về sau, nhao nhao lắc đầu, lộ ra khinh thường chi ý, giống như Lục Khôn kêu lên 3 chén tửu là tự mình chuốc lấy cực khổ một nửa. Phàm nhân nữ tử trước đó đã đem kiếm nguyên tử chỗ hiểm nói rõ, gặp Lục Khôn trực tiếp xuất ra linh thạch cũng không nói gì nữa, quay người mà đi. Chỉ chốc lát, ba chén nhỏ xen lẫn kiếm ý cùng linh khí kiếm nguyên tử được bưng lên đến, đặt ở Lục Khôn trước mặt. Quy tiểu tử, thực lực ngươi chỉ có luyện khí tầng 10, ngay cả một chén kiếm nguyên tử đều quá sức, vạn uy, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện. Cái này mọc ra râu dài trung niên nam tử lời còn chưa nói hết, liền gặp được Lục Khôn một ngụm liền đem nguyên một chén rượu uống vào bụng. Tu sĩ khác đều lộ ra chế giễu biểu lộ, phải biết bọn họ là thiên kiếm môn đệ tử tu luyện kiếm quyết, kinh mạch tương đối cứng cỏi, mà lại pháp lực so Lục Khôn thâm hậu, cũng không dám uống một hớp rơi một chén. Có thể vẻn vẹn qua trong nháy mắt, vị này nhìn như cuồng vọng nhẹ nhàng thanh niên lập tức mở hai mắt ra, hướng về phía râu dài nam tử cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chẳng qua kiếm này nguyên tiểu coi là thật hương thuần vô cùng, một chén vào trong bụng sau dư vị vô tận. Mấy vị thiên kiếm môn đệ tử nhìn lấy Lục Khôn uống hết một chén kiếm nguyên tử, không phản ứng chút nào. Cả kinh quai hàm đều rơi xuống tới, bọn họ không dám uống một hơi hết một chén, bởi vì trong đó kiếm ý biết trùng kích bọn họ kinh mạch trong cơ thể cùng pháp lực hết sức dễ dàng thụ thương, mà Lục Khôn nhìn không có chút nào thụ thương dáng vẻ. Râu dài nam tử phát một hồi ngốc, hướng về phía Lục Khôn ôm quyền nói, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, tại hạ thiên kiếm môn Tiết Hừng Đông, Tiết mỗ lại là lần đầu tiên nhìn thấy có luyện khí kỳ tu sĩ có thể một ngụm đem kiếm nguyên uống rượu rơi. Lục Khôn đáp lễ nói, nguyên lai đạo hữu là thiên kiếm môn đệ tử, hạnh ngộ tại hạ Trương Thiên Bưu, Trung Châu tán tu Trương đạo hữu. Râu dài nam tử cúi đầu trầm tư một hồi, nói tiếp, Trung Châu không hổ là tư nguyên phong phú chi địa, Trương đạo hữu thân là tán tu, đều có hùng hậu như vậy căn cơ, coi là thật để cho chúng ta xấu hổ. Lục Khôn lắc lắc đầu, nói ra, Tiết đạo hữu chỗ đó ta bất quá là có chút cơ duyên mà thôi, a, rượu này kiếm ý cường đại, không nghĩ tới tiểu kình cũng lớn như vậy. Râu dài nam tử hướng một bên một vị thiên kiếm môn đệ tử làm một cái ánh mắt, tên nam tử kia hiểu ý, lập tức nói ra, kiếm nguyên tiểu trừ cố bổn bồi nguyên bên ngoài còn có 10 phần hương thuần, đạo hữu nếu là uống nhiều dùng một số, liền biết trong đó tư vị tuyệt không thể tả. Cách chương.